Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 557, danh y bài diện. Y học trung tâm. Cái này không giống. Christina lẩm bẩm một câu. Mắt nhỏ cũng đã bại lộ nàng bị thuyết phục. Nàng cũng không muốn làm mềm nhũn, cũng không muốn làm Dr. Strange. Đi cùng Shirley nói lời xin lỗi đi. Adam cười nói. Ta cam đoan nàng sẽ không để ngươi khó chịu. Christina không có lại phản bác. Nàng cũng biết nàng sai. Đặc biệt là bạn trai của nàng. Bớt bác sĩ. Vừa rồi yêu thương ngồi ở chỗ đó cùng nàng nói. Lúc trước ta không biết cùng bác sĩ tập sự yêu đương đến cùng có vấn đề gì. Hiện tại ta rốt cuộc biết. Theo nghề y nhiều năm như vậy. Ta chưa từng có tại phòng mổ chất vấn bất luận cái gì bác sĩ. Chưa từng có. Chấm ngoặc kép, nàng tự nhiên cũng nghe ra hắn lời nói bên trong chưa hết chi ý. Cũng chưa từng có nhận qua đối xử như vậy. Đối với một cái thành công đỉnh cấp danh y, đây tuyệt đối là một loại trước nay chưa từng có nhục nhã. Có thể làm sao đâu. Thật sự là hắn sai. Không sai cái kia để lẫn nhau tình cảm quấy nhiễu được hắn trong lúc làm việc quyết đoán. Bất quá hắn là y sĩ trưởng. Dù cho sai. Cũng không cần đặc biệt cùng hạ cấp bác sĩ nội chú xin lỗi. Thế nhưng hắn muốn cầu nàng nhất định phải làm như thế. Bởi vì nàng là hạ cấp bác sĩ tập sự. Hiện tại Adam bọn họ đều nói như vậy. Nàng cũng không định cố chấp đi xuống. Lít, nghe nói ngươi cùng Montgomery bác sĩ làm một cái cửa ra phẫu thuật. Khóc à, Adam lại nhìn về phía biểu lộ phức tạp Lít. Ia, Lít cảm xúc không cao cười cười. Bệnh nhân là một cái người châu Phi thiếu nữ, chưa kết hôn mà có con, thai nhi đầu có khối u, tạo thành nước ối quá liều, đồng thời ảnh hưởng cả thận cùng tủy sống. Lối ra phẫu thuật, chính là trước sinh mổ, để thai nhi tiên sinh đi ra một nửa, đem đầu cùng cánh tay kéo đi ra, thân thể còn lại bộ phận vẫn như cũ lưu tại mẫu thể bên trong, trước không cắt đứt cuống rốn. Bởi vì thai nhi đầu khối u ngăn cản không khí tiến vào phổi. Cần mẫu thể cuống rốn tiếp tục duy trì thai nhi sinh mệnh. Cắt bỏ khối u phẫu thuật kết thúc về sau. Lại cắt đứt cuống rốn. Suy nghĩ một chút thai nhi bị đỡ ra nửa thân thể. Hai tay đáp lên mẫu thân trên bụng. Nhắm mắt lại. Dường như nhập định. Nửa thân dưới còn tại mẫu thân trong tử cung. Bảo trì động tác này thời gian rất lâu. Thật sự là lại thần bí lại có chút quỷ dị. Đương nhiên càng thể hiện mẫu thân vĩ đại. Loại này phẫu thuật còn là rất hiếm thấy. Không nói chi tiết. Adam không muốn hỏi nhiều Lít vì sao lại xuân đau thu buồn. Dù sao không nguyện ý bỏ lỡ yêu thích phẫu thuật chi tiết. Có cái gì tốt nói. Lít miễn cưỡng cười một tiếng. Chúng ta nói xong phẫu thuật phương án. Hỏi các nàng nghe tới cảm giác thế nào. Bệnh nhân ngũ tư tiểu thư mụ mụ, nói thẳng một câu nghe tới rất phức tạp cũng rất đắt. Một bộ không muốn làm dáng dấp, nàng rất có kiến giải ạ, Adam cười nói. Trong bệnh viện phẫu thuật càng phức tạp càng yêu thích, vốn là càng quý a, chẳng lẽ nữ nhi nàng cùng ngoại tôn nữ khỏe mạnh. Bất tài là trọng yếu nhất sao? Lít phản bác, nàng hung hăng không muốn làm, lại muốn lập tức rời đi, nói không muốn lại bỏ lỡ giờ làm việc. Ta biết, sinh hoạt không dễ, nhưng ở loại thời điểm này, không nên chú ý chuyện quan trọng nhất sao? Ha ha, Adam cười lắc đầu, ngươi nói như vậy, đã nói lên ngươi căn bản không biết cái gì mới thật sự là sinh hoạt không dễ. Ngươi có lẽ cảm thấy ngươi biết rõ, nhưng kỳ thật ngươi cũng không biết. Hồng Lâu Mộng bên trong, Lưu Mỗ Mỗ vừa vào Vinh Quốc phủ lúc, là vì thực tế không vượt qua nổi. Không nghĩ biện pháp chuẩn bị gió thu. Liền thật muốn uống Tây Bắc Phong chết đói. Nhìn thấy Phượng Tỷ. Nghe đến Phượng Tỷ kể ra giả ra bên ngoài oanh oanh liệt liệt. Bên trong kỳ thật cũng rất khó khăn. Lưu Mỗ Mỗ liền bồi cười nói một câu. Chúng ta kỳ thật cũng biết chật vật tương đương nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Người già rút căn lông tơ đều so chúng ta thắt lưng còn thô đây. Sau đó Phượng Tỷ liền cho nàng. 20 lượng bạc, nói không chê ít liền cầm đi. Còn nói cái này vốn là muốn cho bọn nha đầu may xiêm y. Lưu Mỗ Mỗ bị cái này trên trời rơi xuống việc vui kém chút không có đập phá ngất. Vốn là nghe Phượng tỷ phàn nàn bản thân cũng khó khăn, cho rằng không có hy vọng, ai biết quay đầu liền phải 20 lượng bạc. Nếu biết rõ, 20 lượng bạc đủ các nàng một nhà bốn miệng qua nguyên một năm. Một cái là không có liền muốn chết đói, một cái khác là thiếu cho bọn nha đầu làm kiện y phục, ăn ít một bữa cơm. Quả nhiên đều rất khó khăn. Mấu chốt là nhân gia Phượng tỷ cũng không nói lời nói dối. Nàng chân tâm cảm thấy Giả phủ trong những năm này túi đi lên, còn muốn dựa vào nàng cầm đồ cưới phụ cấp, xác thực rất khó khăn. Lít này lại một chàng tiếng nói, nàng biết rõ bệnh nhân mẫu thân sinh hoạt không dễ nhất định. Phải lên ban, cho Adam cảm giác tựa như Phượng tỷ cùng Lưu Mỗ Mỗ nói, ta biết. Tất cả mọi người đồng dạng khó khăn, đồng dạng, ai cũng không có nói láo, nhưng lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Người châu Phi thiếu nữ vị thành niên, muốn làm bà mẹ đơn thân, nàng bà mẹ đơn thân, lại lo lắng phẫu thuật quá phức tạp quá đắt, lại không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì giờ làm việc. Quá chân thực có hay không? Nàng không kiếm tiền, người nào nuôi nữ nhi cùng ngoại tôn nữ? Người nào thanh toán tiến vào bệnh viện các loại giấy tờ? Nước Mỹ bệnh viện cũng không phải làm từ thiện. Ngươi thanh toán không nổi chi phí phẫu thuật. Không quản ngươi là tình huống như thế nào, đều sẽ bị tri kỷ an bài ra viện hoặc là chuyển viện. Chuyển viện có thể chuyển tới đi đâu? Còn không phải muốn về nhà. Tự sinh tự diệt, ta thật biết. Chấm ngoặc kép, Lít không phục nói. Không quản ngươi có biết hay không? Nàng về sau luôn là đồng ý nữ nhi nàng làm phẫu thuật đi. Adam ngắt lời nói. Đó là bởi vì Montgomery bác sĩ miễn trừ nàng chi phí phẫu thuật. Lít kêu lên. Dạng này à, Adam nghe xong liền cười. Xem như mới dẫn vào đỉnh cấp danh y. Montgomery bác sĩ nắm giữ cấp cao nhất tư nhân phúc lợi. Không chỉ có riêng chỉ là cái kia sửa sang tinh xảo văn phòng lớn. Trong đó còn bao gồm Montgomery bác sĩ mặt mũi. Không sai, người nước Mỹ cũng vô cùng coi trọng mặt mũi. Montgomery bác sĩ dạng này danh y, mỗi năm nắm giữ nhất định hạn mức miễn trừ bệnh nhân phí dụng quyền lợi. Dạng này là vì cho Montgomery bác sĩ tăng thể diện. Ngẫm lại xem, đắt như vậy tiền phẫu thuật, nói cho người miễn đi liền cho người miễn đi. Bác sĩ mỉm cười ở giữa. Ngươi chính là một bước địa ngục một bước thiên đường. Có phải hay không rất nghiêu bức? Có phải hay không rất bài diện? Bệnh nhân cùng gia thuộc nhìn thấy thuốc như vậy. Cái kia không đến như tại nhìn thượng đế. Xem như còn là phàm nhân bác sĩ. Nội tâm có hay không một loại cảm giác thỏa mãn? Có là được rồi. Nếu mà không phải như vậy lời nói, nàng còn không biết có thể hay không đồng ý làm phẫu thuật đây. Lít bĩu môi nói. Không, Adam cười nói, liền tính không có miễn trừ phí tổn, liền tính trong miệng nàng phàn nàn quá đắt, nhưng ta tin tưởng nàng cuối cùng vẫn là sẽ đồng ý. Ta cũng tin tưởng, Meredith phụ họa, ta cũng tin tưởng, York nhấc tay, đừng nhìn ta, Christina nửa tựa vào giường đẩy bên trên suy nghĩ chuyện, thấy lít ánh mắt của các nàng nhìn về phía nàng, nhún vai nói, tình thương của mẹ vĩ đại nhất. Không có mau bệnh, đi thôi. Phía ngoài bãi công hoạt động cũng tạm thời yên tĩnh. Chúng ta đi bạn lâu năm quán ba cùng uống một ly. Meredith đề nghị. Không được, Adam lắc đầu. Tại sự tình kết thúc phía trước, ta chuẩn bị một mực ở tại bệnh viện. Nhiều cứu mấy người, lâm thời y tá trình độ thực tế để người không yên tâm. Vậy chúng ta đi. Meredith lôi kéo Christina các nàng liền hướng bên ngoài đi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất cũng đừng đi. Adam nhắc nhở, các y tá này lại đều ở bên kia. Phòng ngừa say rượu lên xung đột. Đương nhiên York có thể đi. Đương nhiên, y tá York nha. Christina diễu cợt nói. Ngươi nói cái gì? York lập tức vỡ tổ. Tức giận đến đuổi theo Christina muốn thuyết pháp. Chớ nhìn hắn dơ, ta là y tá, ta kiêu ngạo, bảng hiệu duy trì y tá bãi công. Nhưng người nào nói hắn là y tá, hắn liền cùng người nào gấp, đến cùng còn là khinh thường y tá à. Mấy người nói đùa đùa giỡn rời đi. Adam lắc đầu, Xoay người đi tuần phòng. Mọi thứ một người có hai bộ mặt. Các y tá đều nghỉ việc. Cứu người sẽ phiền phức hơn nhiều. Nhưng tương đối, nguyên bản chỉ cần y tá chăm sóc bệnh nhân. Tại lâm thời y tá chăm sóc bên dưới. Một không chú ý, rất có thể liền sẽ bệnh tình tăng thêm. Thậm chí sẽ có bệnh tình nguy kịch nguy hiểm. Adam cảm thấy hắn có thể làm càng nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.